cho dù chính mình đã khắc đầy thương tích nhưng cũng không sửa được ước nguyện ban đầu, chấp nhận cùng với cậu ở một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.